Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, đồng bạn, thác nước dòng nước chảy xiết. La Jin đứng tại bên bờ, nghe bên tai truyền đến thanh âm quay người nhìn hướng phía sau. Ánh mắt dần dần nhìn chung quanh, đem Arthur đám người thần sắc thu hết vào mắt, yên lặng kiểm kê nhân số, trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra ngoại trừ Bunny bên ngoài, những người còn lại thế mà đều đã tới. La Jin kỳ thật Bunny, La Jin lắc đầu, đánh gãy Arthur phía dưới, ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời. Mặc dù ta rất muốn đi hiểu rõ Bunny, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, mà lại lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều là Bunny nếu như không nghĩ biện pháp tăng cường thực lực, tại cách đó không xa chờ đợi liền là tử vong. Đám người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, La Jin quay người nhìn về phía nước chảy xiết thác nước, hồi tưởng giả niệm tại rời đi một ngày trước ban đêm. Cố ý lời nhắn nhủ lời nói, yêu long điện hiểm địa xuất thế, đế quốc tất nhiên sẽ tiến đến thăm dò, thậm chí xuất binh chinh phạt, nếu như chiến sự bất lợi. Có khả năng cưỡng ép chiêu mộ bình dân, trở thành tôi tớ quân lao tới tiền tuyến, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mạnh lên. Thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, một người liền vội vàng lắc đầu, đế quốc làm sao lại bại. La Jin, sự lo lắng của ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức đi, ngươi không phải nói. Có biện pháp để chúng ta thành tựu chính mình, tại sao lại ở chỗ này nói chuyện giật gân. Như thủy triều thanh âm liên tiếp, đối La Jin hỏi Thamani, La Jin hỏi lại, các ngươi cho rằng yêu long điện hiểm địa thực lực như thế nào? Cái này, đám người trần chờ, hồi tưởng yêu long điện hiểm địa xuất thế thanh thế, từng cái nhíu mày, mặc dù không biết La Jin vì cái gì đem thoại đề chuyển rời đến phía trên này. Nhưng dù sao đứng ở đây, vì vậy chỉ có thể kiên trì trả lời. Yêu long điện hiểm địa thực lực còn không biết, bất quá đế quốc cơ giáp, chiến giáp cùng chiến hạm vô số, coi như nó thực lực cường đại cũng khó thoát phá hủy vận mệnh, không thể phủ nhận kết quả sau cùng. Là lấy đế quốc thắng lợi hình thức kết thúc, La Jin đối đám người trả lời. Thế nhưng là ngay sau đó lời nói xoay chuyển, đoạn thời gian trước tin tức đã nói, tất cả đại lục, quốc gia cùng thế lực, gây dựng một chi liên quân, vẻn vẹn chỉ từ tình thế trước mắt đến xem, đế quốc muốn ăn yêu long điện hiểm địa tất nhiên là một kiện hết sức khó khăn sự tình, điểm này. Ta nghĩ các ngươi là không liệu sẽ nhận, La Jin nói. Đám người nhao nhao gật đầu, yêu long điện thực lực mặc dù khó bề phân biệt, nhưng là sự cường đại của nó nhưng không để hoài nghi. Chỉ là đến tột cùng mạnh đến loại trình độ gì. Nhưng không có một cái thống nhất nhận biết, mà đây cũng là vừa mới trần chờ nguyên nhân, nội tâm dao động, đối với đế quốc tất thắng tín nhiệm, phát sinh trình độ nhất định check đi, nhìn xem đám người thần sắc, La Jin khóe miệng nổi lên ý cười, phản ứng như vậy cùng đoạn thời gian trước chính mình giống nhau như đúc. Nếu như không phải ca ca chỉ điểm, hiện tại chỉ sợ còn cho rằng đế quốc căn cơ tựa như bàn thạch. Thật tình không biết bàn thạch bên trong sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Một khi liên quân bị ngăn trở hay là chủ lực tổn hao nhiều. Tiếp xuống tất nhiên là lệnh động viên, đại quy mô cưỡng chế chiêu mộ tôi tớ quân, đi theo quân đội xuất chinh yêu long điện hiểm địa, mà đây cũng là chúng ta vô giá trị người bình dân. Chỉ có giá trị đã có thể giảm bớt quân phí chi tiêu, lại có thể giảm bớt phúc lợi chi tiêu. Còn có thể giảm bớt thương vong của địch nhân, đối với đế quốc mà nói, là một công ba việc sự tình tốt. Hiện tại các ngươi còn cho rằng phía trước chờ đợi không phải tử vong sao, La Jin hỏi Thamani đám người lộ ra sợ hãi thần sắc. Cái này, nếu quả như thật giống như ngươi nói đồng dạng, đây chẳng phải là nói đế quốc muốn để chúng ta đi chịu chết. Vô giá trị người tác dụng không phải liền là sinh con cùng chịu chết sao? La Jin hỏi lại, tiếng nói phảng phất đâm tới lưỡi dao. Trong lòng truyền đến to lớn cảm giác đau đớn, Mặc dù câu nói này hết sức băng lãnh, nhưng là thế giới vài vạn năm ở giữa bất diệt chân lý. Vậy chúng ta phải làm gì? Tránh né chiêu mộ lệnh. Chúng ta có thể tránh né sao? Đám người hoảng hồn, cảm giác phía trước hoàn toàn u ám, lộ ra nồng đậm ưu sầu. Không, chúng ta không nên trốn tránh, mà là hẳn là chủ động gia nhập tôi tớ quân, Lazin. Ngươi có phải hay không điên rồi? Gia nhập tôi tớ quân hữu tử vô sinh, dù là ngươi lấy được mấy lần thắng lợi, cuối cùng cũng sẽ chết tại đến từ phía sau lưỡi đao phía dưới. Arthur tâm siết chặt. Nhìn về phía Lazin, phảng phất tại xác nhận cái gì? Lazin quay người nhìn về phía đám người. Kỳ thật sự tình không có các ngươi tưởng tượng bết bát như vậy, tôi tớ quân là lấy đồng hương. Làm đơn vị, dùng cái này phát huy ra vô giá trị người giá trị lớn nhất. Cho địch nhân tạo thành mức độ lớn nhất tổn thương. Cùng lúc đó lại bởi vì lẫn nhau quen thuộc, sẽ sinh ra ganh đua so sánh cùng lòng ghen tị. Từ đó lẫn nhau cảnh giác xem đồng bạn vì đối thủ cạnh tranh, lúc này mới sáng tạo ra hẳn phải. Chết không nghi ngờ cục diện, kỳ thật muốn phá giải cũng không khó. Chỉ cần có một đám có thể phó thác phía sau lưng đồng bạn, liền có thể thoát khỏi khốn cảnh vượt qua giai cấp, từ đó cải biến vận mệnh, Lazin nói. Hơi dừng lại, ở trong lòng một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Nếu như có thể hoàn mỹ trưởng khống chiến giáp lực lượng, liền có thể tại yêu long điện hiểm địa bên trong tận khả năng giết nhiều địch nhân. Chúng ta lẫn nhau khích lệ thay lẫn nhau phòng ngự đến từ phía sau công kích, liền có thể bằng vào quân công, vượt qua giai cấp hàng rào, thực hiện bản thân giá trị, mà đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng, Lazin ánh mắt rơi xuống dưới thác nước trong đầm nước, cực lực để cho mình tâm như chỉ thủy. Nếu như dựa theo bình thường phương pháp, đi ảnh hưởng người khác, yêu cầu thời gian dài dằng dặc, chính mình đợi không được, Arthur bọn hắn cũng chờ không được. Nhưng là nếu như đến trên chiến trường, tạo thành một cái có sức sống tiểu đoàn thể, liền có thể nương tựa theo quân công, vượt qua giai cấp thực hiện nguyện vọng. Liền giống với trước mắt đầm nước, chỉ có vô số giọt nước tụ lại, mới có thể hình thành hiện tại quy mô. Chúng ta nếu như có thể tín nhiệm lẫn nhau, liền có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ, mặc kệ lưỡi đao đến từ địch nhân hay là đến từ phía sau. Có đồng bạn ở bên người là có thể đem bọn chúng đều đỡ được. Một trận gió theo tiếng nói nhào tới. Trước mặt, đám người viên kia sớm đã chết tịch tâm. Đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, phảng phất tại trong bóng tối thấy được một sợi hào quang sáng chói. Nếu một người lực lượng không cách nào vượt qua giai cấp, nhóm người kia lực lượng đâu? Có lẽ đây là một cái có thể được đường, hoặc là như là cái xác không hồn giống như còn sống. Tại tiền cứu tế quan tâm dưới hoàn thành sinh sôi nhiệm vụ, ngơ ngơ ngác ngác qua hết cả đời này, hoặc là dũng cảm tiến tới. Dùng hành động của mình, đối với cái này sơ cứng thế giới phát ra thuộc về chính chúng ta thanh âm, chư vị các ngươi có thể trở thành lẫn nhau phó thác tính mệnh đồng bạn sao? Lazin hỏi Thamani. Một sợi quang mang từ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới. Mọi người tại trong hoảng hốt tựa như thấy được vĩ ngạn thân ảnh. Tản ra tường hòa, an tâm khí tức, nếu như ngươi không ngại ta trước kia đối ngươi khi nhục, ta nguyện ý từ giờ phút này bắt đầu trở thành đồng bọn của ngươi. Cộng đồng khích lệ dũng cảm tiến tới, mặc dù có khả năng đây cũng là một cái hẳn phải chết tuyệt lộ. Nhưng ở tử vong một cái kia sát na, sẽ không chảy ra hối hận nước mắt, bởi vì ta có thể vỗ lồng ngực của mình, vàng thật không sợ lửa nói. Đã tận lực tính ta một người, tính ta một người, đám người hết sức xúc động nhau nhau tỏ thái. Độ, hết chương.